Chương 694, tuổi đã cao còn gây sự. Để ta tới nhìn, thứ này uy lực như thế nào? Ashiza cũng đi nạ mỏm đá, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Sau đó Ashiza liền trực tiếp đem đi nạ mỏm đá ném ra ngoài. Sau đó một đạo hào quang màu vàng nóng đánh trùng đi nạ mỏm đá. Chưa ạ, đi nạ mỏm đá vật chứa trực tiếp bị đánh nát. Sau đó đi nạ mỏm đá tiếp xúc được không khí. Sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Sau đó Sĩ Dạ có thể chứng kiến, trên biển khơi xuất hiện to lớn bọt sóng, sóng biển hướng về chu vi tịch quyển. Bạo tạc sinh ra điên cuồng phong chính ở không ngừng thổi lất phất đại hải, có không ít thực lực nhỏ yếu hải quân, không chịu nổi cuồng phong bị thổi bay ra ngoài. Cái này uy lực thật đúng là mạnh nhất. A Sĩ Dạ mặt bên trên mang theo một ít kinh ngạc, nhịn không được mở miệng nói. Nếu quả như thật ở trên một hòn đảo nổ tung nói, đích xác có thể đủ trong nháy mắt làm nổ toàn bộ đảo nhỏ, để đảo nhỏ hoàn toàn hủy diệt. Thậm chí một ít cường giả, nếu như không phải cẩn thận, bị khủng bố đi nạ mỏm đá vụ nổ tác động đến đi vào, cũng trên căn bản là một con đường chết. Dĩ nhiên, sở hữu tự nhiên hệ trái ác quỷ lời nói, vậy khẳng định là sẽ không sợ sệt đi nạ mỏm đá nổ tung, thế nhưng không có tự nhiên hệ trái ác quỷ lời nói, đi nạ mỏm đá tuyệt đối có thể trực tiếp nổ chết người. Dẹ Phi biểu tình dại ra, hắn phí sức thiên tân và khổ. Lúc này mới đem đi nạ mỏm đá cho bắt vào tay, nhưng là bây giờ cư nhiên trực tiếp đã bị Sĩ Dạ cho lãng phí. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thờ y đi nạ mỏm đá bạo tạc 357, loại này uy lực thật đúng là dọa người a, thật đáng sợ. Kizhen mọn mặt bên trên lộ ra nụ cười. Bây giờ kết cục này cũng không tệ, đi nạ mỏm đá mặc dù không có thể cướp đoạt trở về, thế nhờ hình đi nạ mỏm đá miễn là không có thì tốt rồi. Đến lúc đó trở lại tổng bộ hải quân, cũng có thể cùng ạ kẹ nụ tiến hành giao xoa, ngược lui đi nạ mỏm đá loại nguy hiểm này đồ đạc đã biến mất rồi thì tốt rồi. Gậy chân ạ kỳ gì cũng không nói gì, bây giờ kết cục thật là không tệ, dù sao cũng hơn rơi vào lao sư trong tay, sau đó lao sư sử dụng đi nạ mỏm đá đi hủy diệt thế giới tốt hơn. Kỳ thực trong tay ta còn có. Ski dã lần nữa lấy ra hai cái vật chứa. Bên trong đồng dạng là giả bồi đi nạ mỏm đá. Bất quá cho dù có hai cái này, Dẹ Phỉ cũng không có cách nào bằng đi nạ mỏm đá hủy diệt ba cái kia tọa độ địa điểm. Lẽ nào liền buông tha rơi chính mình kế hoạch sao? Hoặc có lẽ là lại đi cướp đổ ạt đi nạ mỏm đá. Lại đi cướp đổ ạt đi nạ mỏm đá nhưng thật ra là không đáng tin cậy. Đã bị cướp đoạt qua một lần, hải quân còn có thể ngồi xem lấy Dẹ Phỉ lần nữa cướp đi nạ mỏm đá hơn loa đi nạ mỏm đá lúc đầu số lượng sẽ không nhiều. Tại sao muốn ngăn cản ta kế hoạch? Rẻ phì nhìn Sĩ Dạ. Đã tuổi đã cao, kịch xù chia đều muốn chôn vào cái cổ gốc, ngồi chờ chết không phải tốt, cần gì phải còn gây sự tình si hầu à. Sĩ Dạ liếc Rẻ phì liếc mắt, sau đó thản nhiên nói. Gây sự tình liền gây sự tình, đừng làm chuyện lớn như vậy, miễn là không ảnh hưởng đến lời của ta, tất cả liền cũng không đáng kể. Thế nhưng ảnh hưởng đến ta, ta đương nhiên sẽ ngăn cản ngươi kế hoạch. Bây giờ không có trực tiếp đánh chết người đối với người mà nói đã là tốt. Dẹ Phi lao sư, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Kiz nhàn nhạt nhìn Dẹ Phi. Kiz, sự tình đã coi là kết thúc, người hà tất sẽ xuất thủ. À kỳ gì cao mày, sau đó hướng về Kiz nói rằng. Đã không cạo đi nạ mỏm đá, Dẹ Phi lao sư nguyên bản kế hoạch đã không có khả năng thành công. Cũng liền nói căn bản không có uy hiếp, loại này tình huống bên dưới. Vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Không phải, ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Kiz liếc gạo kỳ gì liếc mắt, sau đó thản nhiên nói. Kiz nhiệm vụ còn có tiêu diệt hết Dẹ Phi, đây là ngũ lao tinh tự mình hạ đạt chỉ lệnh, cũng là Kiz muốn làm. Ski dạ xem ra, cũng không hề rời đi, mà là ngồi xuống ăn dưa. Gì, lại có người tới. Ski dạ ánh mắt đặt ở xa xa. Chỉ thấy xa xa một con thuyền quân hạm đang nhanh chóng hướng về bên này lái qua. Còn giống như khá quen. Robin theo Sĩ Dạ ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện tới người kia khá quen. Là cái kia Yên Nam Sở Mộ Kẻ. Sĩ Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, so sánh với đã từng gặp mặt thời điểm. Hôm nay Sở Mộ Kẻ biến hóa không nhỏ a, còn tưởng rằng tới là cái gì đại nhân vật đâu, không ngờ tới một thứ này. Sĩ Dạ hơi im lặng nói rằng. Không phải Sĩ Dạ khinh thường Sở Mộ Kẻ, mà là Sở Mộ Kẻ thực lực thực sự không mạnh, nguyên tắc trong đã hoàn toàn bị lạc hậu ở phía sau. Ân, là Sở Mộ Kẻ. Khi nạ đã từng cùng Sở Mộ Kẻ là đồng học, đối với Sở Mộ Kẻ cũng coi là quen biết. Phỏng chừng hắn hiện tại hẳn rất hận ngươi. Ski giả nghe vậy liếc Hy Nạ liếc mắt, dù sao ở sở mổ kẻ trong mắt của, Hy Nạ xem như là đọa lạc thành biển tặc á hắn không phải là đối thủ. Hy Nạ biểu tình vô cùng bình tĩnh nói, liền sở mổ kẻ thực lực, Hy Nạ không cảm thấy hắn là đối thủ của mình. Nếu như là đã từng nói, Hy Nạ đương nhiên là không sánh bằng làm thiên tài sở mổ kẻ, thế nhưng bây giờ sở mổ kẻ thực sự còn kém rất rất xa Hy Nạ. Trải qua Ski giả kiểu địa ngục huấn luyện, cộng thêm ổn vi ạ giáo dục, bây giờ Hy Nạ thực lực tuyệt đối là kim phi tích bỉ. Lúc đầu còn tưởng rằng là thích xen vào việc của người khác tóc đỏ sạt tới, hiện tại xem ra cũng không phải là, đáng tiếc. Xem ra cho dù là xen vào việc của người khác tóc đỏ, cũng sẽ không quản chuyện lần này a. Còn như không biết, vậy khẳng định là không thể. Tóc đỏ cũng không có thể không biết chuyện lần này, dù sao nhưng là đã gây nôn nháo. Chốc lát biển khơi người cũng đã biết, kỳ thực nếu như Rẹ Phi tiếp tục nữa lời nói, không cần người khác. Trên đại dương những cái này dã tâm ra, cũng có thể đem Rẹ Phi cho quần đầu đánh chết. Uzuma Kỳ Sĩ Dạ gầm lên giận dữ truyền đến, sau đó Sĩ Dạ liền thấy sở mổ kẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, ánh mắt kia hận không thể đem Sĩ Dạ cho nuốt sống. Chúng ta có lớn như vậy thù sao Sĩ Dạ làm sao không biết. Nhớ lần trước sở mổ kẻ muốn tìm chết thời điểm. Ski dạ nhưng là còn cố ý tha hắn một mạng, lẽ nào hắn đều quên sao? Sau đó sở mổ kẻ ánh mắt lần nữa đặt ở Hy Nạ trên người, phẫn hận nói rằng, Hy Nạ ngươi cư nhiên đầu phục hải tặc, thực sự là sỉ nhục. Hy Nạ sự tình nơi nào cần ngươi tới thuyết giáo? Hy Nạ cao mày bất mãn. Phía trước là Rẹ Phỉ lão sư nói, lúc đó thời điểm Hy Nạ không nói gì thêm, dù sao Rẹ Phỉ đã từng là sư phụ của nàng, Hy Nạ cũng không tiện nói gì. Nhưng là bây giờ đối mặt sở mổ kẻ thời điểm, Hy Nạ khả năng liền sẽ không khách khí. Nếu không các ngươi đánh một trận như thế nào? Ski dạ nhiều hứng thú nói nói. Nếu như Hy Nạ cùng sở mổ kẻ giao thủ, cũng không phải là không có xem chút, Hy Nạ thực lực có thể cũng không bệ thma cách yếu. Thậm chí Ski dạ tin tưởng, Hy Nạ thực lực muốn bệ thma cách thực lực càng mạnh. Dù sao nhưng là tiếp nhận rồi Ski dạ giáo dục, sau đó còn có ổn vị á đặc biệt ý chỉ đạo. Thực lực tăng cường rất nhiều a Hy Nạ cảm thấy ngươi là ở duy trì thiên hạ bất loạn. Hy Nạ liếc Hy Dạ liếc mắt, sau đó nhịn không được nói rằng. Bất quá Hy Nạ bây giờ còn thực sự không có thời gian cùng sở mổ kẻ tính toán, chủ yếu Hy Nạ để ý còn là lao sư của mình Rẹ Phi. Bây giờ Kỳ Dự đối với lao sư Rẹ Phi vẫn không thuận không buông tha, nếu để cho Kỳ Dự cùng lao sư Rẹ Phi giao thủ. Cực kỳ hiển nhiên, phía trước chiến đấu đã hiện ra kết quả như thế nào. Rẹ Phi lao sư thực lực hôm nay, căn bản cũng không phải là Kỳ Dư đối thủ, hoàn toàn bị Kỳ Dư chế trụ. Còn hy vọng ảo kỳ gì có thể xuất thủ ngăn lại Kỳ Dư, nếu không Rẹ Phi lao sư không muốn thực sự nguy hiểm.